Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn nhé, qua tập số 421. Xin chào Đạt Nguyễn, chào anh Béo, chào Phúc Phạm, chào Võ Ngọc Duy. Hôm nay mọi người có nhận được thông báo không ạ? Tập trước thì chúng ta thấy là rất nhiều cái sự hy sinh để cứu được mọi người ở Sơn Hải Giới và tái tạo nó. Miếng Mỡ Đông, rồi anh Vũ, Mạnh Hạo nữa, không biết Mạnh Hạo hiện tại đang ở đâu. Xin chào Lưu Minh Khang nhé, và chúng ta tiếp tục tập truyện ngày hôm nay. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Bưu Nguyễn, chào Trần Đức. Thời gian trôi qua, ngọn đèn đồng thau mỗi một năm đều sẽ sát nhập một chút. 10 năm sau, 100 năm sau, 1000 năm sau. Và hôm nay ngọn đèn đồng thau đã biến mất. Nó hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của thi thể này. Có lẽ cũng chính vì có cây đèn đồng thau, thi hài này trong 1000 năm nay không có bất kỳ một tồn tại có thể tới gần, đều là né tránh từ xa. Giữ cho thi thể hoàn chỉnh, đồng thời dường như cũng có khả năng cho người chủ hài cốt này lần nữa có thể mở mắt. Dần dần không biết từ khi nào, từ trên thi thể tràn ra một tia khí tức như có như không. Khí tức kia tự nhiên, giống như là tiên, giống như là ma, ở trong quỷ dị hay thay đổi mang theo hung tàn. Nếu như có người đã từng tham dự chiến tranh Sơn Hải Giới xuất hiện ở đây, thì có lẽ rất nhanh sẽ nhận ra đây là yêu khí, thuộc khí tức của yêu tôn, vị tồn tại trong truyền thuyết của Sơn Hải Giới kia. Hài cốt này chính là Mạnh Hạo. Năm đó sau khi được Miếng Mơ Đông truyền tống ra ngoài, hắn liền mất đi ý thức. Tuy nhiên trước một hơi thở mất đi ý thức, tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó toàn bộ hiện lên trong óc của hắn. Hắn nhìn thấy anh Vũ lau đi ý thức, thấy Miếng Mỡ Đông hy sinh đổi lấy truyền tống. Sau khi nhìn thấy hết thầy, tim hắn như là bị xé rách. Đầu óc của hắn quay cuồng, hắn không thể đi ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Giữ lại huyết lệ, cho đến sau khi truyền tống, trước khi mất đi ý thức, hắn cười, nụ cười kê thê lương. Nụ cười kia trước sau như một, mang theo điên cuồng. Hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Hắn muốn đi liều mạng một lần. Hắn muốn đi để cho mình một lần nữa trở về. Hắn không biết nên làm như thế nào. Hắn nghĩ tới niết bàn tồn tại trong huyết mạch của mình. Hắn cũng nghĩ đến ngọn đèn đồng thau ở bên trong túi chứa vật kia. Dùng chút khí lực cuối cùng lấy ra cây đèn đồng thau, thi triển một bí pháp đặc thù truyền thừa của Thủy Đông Điêu. Bí pháp kia là hồn đăng đoạt xá người khác. Đây vốn là một thuật pháp rất điên cuồng. Mặc dù là Thủy Đông Lưu cũng chỉ giữ lại trong trí nhớ, nhưng cũng không nghĩ là có thể thành công. Cũng lúc thi triển pháp này, Mạnh Hạo mất đi ý thức. Tất cả thời gian sau đối với hắn ta đều trống rỗng. Mà thân thể hắn trong 1000 năm này không ngừng khô héo, sinh cơ đã bị diệt tuyệt, hết thầy đều tiêu tán. Duy chỉ có ngọn hồn đăng kia thủy chung duy trì trung hợp. Cho đến một ngày này, ngay khi cây đèn đồng thau hoàn toàn dung hợp ở mi tâm của Mạnh Hạo, trong cơ thể hắn dần dần xuất hiện biến đổi long trời lở đất. Ở trong cơ thể hắn, thi thoảng có tiếng sấm quanh quẩn, là ngọn đèn đồng thau kia đang từ từ thay thế hồn đăng bổn mạng đã mất của Mạnh Hạo. Với cây đồng thau làm cây đèn bản mạng, trọng tố kinh mạch, trọng tố tu vi. Máu thịt quán khô héo, nhưng mỗi một ngày đều có lực lượng khí huyết mạnh hơn nảy sinh. Ngũ tạng lục phủ hắn vốn đã khô héo, nhưng mà giờ này dường như là chậm rãi sống lại. Cho đến mấy ngày sau, qua 1000 năm, khi một nhịp tiếng nhịp tim đầu tiên truyền ra từ ngực Mạnh Hạo, tinh không mênh mang xung quanh hắn đổ vang, tinh không run rẩy, dẫn tới vô số sinh mạng ẩn núp bốn phương tám hướng, dường như là bị kinh sợ, lập tức tản ra. Khi lần nữa truyền ra tiếng tim đập, ở trong cơ thể Mạnh Hạo có máu tươi từ trong trái tim phát ra, chảy đi toàn thân, làm cho những làn máu khô héo kia toàn bộ sống lại. Thân thể hắn dần dần không còn là hoàn toàn khô héo, mà đã là phập phồng, theo máu tươi vận chuyển. Ngọn đèn đồng thau trong cơ thể hắn đang từ từ thiêu đốt, có làn khói xanh tỏa ra, sát nhập vào mỗi một tấc máu thịt trong toàn thân Mạnh Hạo, sát nhập vào tu vi của hắn, khiến cho giờ khắc này ở trên người quán cháy lên sinh cơ. Một khí tức cực mạnh, thậm chí khiến cho bốn phía tinh không đều run rẩy. Ở trong cơ thể hắn, ngay khoảnh khắc này ầm ầm bạo phát, thân thể run rẩy, hai mắt hắn cũng run rẩy, giống như là đang ngưng tụ một lực lượng, mở mắt ra. Lực lượng này càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng kinh khủng hơn, khiến cho tinh không bốn phía nhấc lên lốc xoáy. Lốc xoáy này trình độ rối loạn có lẽ không bằng gương đồng anh vũ nhấc lên tinh không mênh mang lúc trước, nhưng mà trước mắt vẫn là rất kinh người. Nhưng cũng chỉ kéo dài mấy nhịp thở, khí tức này đã dần dần suy yếu, thân thể của Mạnh Hạo cũng từ từ không còn run rẩy, hai mắt hắn dường như là mất đi khí lực mở ra, từ từ bình tĩnh. Dường như lực lượng bạo phát này còn chưa đủ để Mạnh Hạo có thể thức tỉnh, hoặc là hắn muốn mở mắt ra cần lực lượng rất lớn, cần nhiều sinh cơ, thời khắc này còn không thể ngưng tụ, mà hắn còn phải tiếp tục chờ đợi. Từ từ, thân thể hắn lần nữa khô héo, trái tim quán ngưng đập, máu tươi quán từ từ khô xuống, khí tức hắn cũng đều tán đi. Cả người hắn không có gì khác biệt lại với thi hải trước đó. Chỉ có một lũ sinh cơ, từ trước không tồn tại, biến thành tồn tại, giống như ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt. Thời gian tiếp tục trôi. Lại qua 10 năm, Mạnh Hạo vẫn trôi lơ lửng trong tinh không mênh mang. Cho tới một ngày, trong tinh không phía trước hắn xuất hiện một chiếc phi tòa. Chiếc phi tòa chất đống một số tạp vật. Nhìn xem cẩn thận, những tạp vật kia rõ ràng đều là vật bụi bậm ở trong tinh không, bị người thu lấy đặt ở trên đó. Trong đó còn có mấy thi thể khô héo rách nát nữa. Chờ những vật này, trên phi tòa còn khoanh chân ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ này rất trẻ, nhưng ăn mặc cũng rất ra vẻ người lớn. Rõ ràng bộ dáng xinh đẹp thanh tú, nhưng mà cố tình làm ra dáng khắc khổ, dường như là không muốn để người khác sợ, với tuổi tác xem nhẹ mình. Tu vi của nàng ta không yếu, có thể bay nhanh trong tinh không mênh mang này. Bản thân cần là cường giả thì mới có thể can đảm làm được. Thời khắc này ở bốn phía thiếu nữ tràn ra dao động, rõ ràng là một đạo cảnh. Ở bên cạnh nàng, còn có một thiếu niên. Thiếu niên kia bộ dáng rất yếu đuối, giống như là bảo sao nghe vậy. Hắn ngồi phía sau thiếu nữ, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ở trên mặt mang theo tò mò và khẩn trương, nhìn quanh bốn phía, nhưng mà hiển nhiên tò mò chiếm đa số. Thế nhưng không được có lâu, lại bị thiếu nữ kia khiển trách một phen. Đệ phải nhớ kỹ, từ nay về sau nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực, phải xuất ra khí thế, không được để cho người ta nhìn thấu sơ hở. Đệ phải mọi lúc mọi nơi nhớ kỹ, đệ là con trai trưởng của Vân gia, đệ lạ đã từng là con trai trưởng của gia tộc huy hoàng nhất trong phiến tinh không này. Lần này thánh nữ của đại phái Thương Mang triều tế nhất định sẽ lựa chọn đệ. Thiếu nữ kiên định lên tiếng. Mà đại phái Thương Mang ở trong tinh không này là thế lực to lớn có thể chống lại với tiên thần đại lục và ma giới đại lục kia. Sau lưng của bọn họ, nghe nói có truyền tống trận đi thông ra ngoài tinh không mênh mang. Thiếu nữ trong mắt lộ ra mong đợi. Nhưng mà giờ này Vân gia chỉ là một tộc nhỏ, thì nói những chuyện kia là không biết đã bao nhiêu năm trước rồi. Đệ không phải thực sự là con trai trưởng Vân gia. Thiếu niên cúi đầu yếu ớt nói. Ngậm miệng đi. Vậy thì làm sao? Lão tổ đời một của Vân gia đã từng có một ước định với Thương Mang phái. Con trai trưởng của Vân gia có thể tại bất kỳ năm tháng, bất kỳ thời đại nào kết thành đạo lữ với một thánh nữ của đại phái Thương Mang. Trước đây Vân gia sa sút, chìm đắm trong phàm trần, sớm đã tán loạn, không có năng lực đi hoàn thành ước định với Thương Mang phái. Thì cũng thôi đi, nhưng mà giờ này ta biết chuyện này, lại mua được tờ ước định kia, bằng vào trí bảo của gia tộc, ta có thể phát huy chiến lược nhị nguyên, nhất định sẽ thành công. Thiếu nữ trợn mắt, thiếu niên kia lập tức cúi đầu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy được cao tầng của Thương Mang phái, chúng ta còn có hôn ước trong tay. Đến lúc đó trước mặt nhiều người ta lấy ra, Thương Mang phái tuy rằng là cường đại, Thương Mang phái sẽ vì sĩ diện, phải cố gắng cũng phải có giảng đạo lý chứ. Cho dù không có thừa nhận, thì cũng phải cấp cho chúng ta những chỗ tốt mới đúng đạo lý. Thiếu nữ đang nói, hình như có điều gì phát hiện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có một hài cốt đang chậm rãi trôi lơ lửng, đang trôi ngang qua phi toa của thiếu nữ này. Thiếu nữ khẽ ồ một tiếng. Khối cổ thi này bảo tồn thật là hoàn chỉnh, bên cạnh còn có một con chó. Thiếu nữ giơ tay lên, cách không chụp một trào, kéo Mạnh Hạo tới gần, cẩn thận nhìn mấy lần. Sau đó cặp mắt thiếu nữ tỏa sáng. Không tệ không tệ. Tiền đi đường lần này bán thứ tạp vật kia và thi thể này, kể từ đó chính là lời chứ không có lỗ nha. Thiếu nữ mặt mày hớn hở, lập tức ném Mạnh Hạo và Huyết Ngao lên trên phi toa, đặt chung một chỗ với những tạp vật bụi bậm cùng với mấy cỗ thi thể khác, lại hạ một chút cấm chế, sau đó phủi tay một cái, quay đầu lại tiếp tục khiển trách thiếu niên. Nữ tử khiển trách thiếu niên căn bản không chú ý tới Mạnh Hạo trên phi toa, thân thể giống như trong chớp mắt, mí mắt run nhẹ nhưng mà vẫn không có khí lực mở ra, cuối cùng là từ từ yên tĩnh lại. Nữ tử này cũng không chú ý đến sau khi Mạnh Hạo lên trên phi toa, nhìn như là bình thường, nhưng mà trên thực tế lại dần dần xuất hiện lúc xoáy. Trong thương mang này dường như có từng tia sương mù đang bị phi toa này hấp thu. Thông qua phi toa, những sương mù này tựa như là bị chuyển hóa, dung nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, giống như con sông tiến vào trong dòng sông đã khô cạn, khoảnh khắc đã tiêu tán, nhưng vô thủy, vô chung càng ngày càng nhiều. Còn Mạnh Hạo, thương thế của anh ta quá nặng, giống như là dựa vào lực lượng của chính mình, giống như là không thể trực tiếp hấp thu những sương mù thương mang này. Lúc này thông qua phi toa chậm rãi ngưng tụ khí lực, mở mắt. Thời gian trôi qua, tốc độ phi toa bất chi bất giác càng lúc càng nhanh. Nữ nhân kia thỉnh thoảng khiển trách thiếu niên đối với tốc độ phi toa này biến nhanh, rất lâu sau mới phát hiện, dừng suốt một lát, sau đó cười hà hà. Tiểu đệ ngươi xem, không hổ là thương mang đại phái nhỉ, bọn họ còn ở bốn phía tinh không, rõ ràng gia trì căn nguyên nào đó, có thể ở nơi này tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa ta phán đoán, căn nguyên này hẳn đã có thể phân biệt được địch ý hay là không. Người có địch ý tốc độ càng ngày càng chậm, đối với người không có địch ý thì càng ngày càng nhanh. Nữ tử dường như cảm giác mình tìm được đáp án rồi, cười hà hà. Thiếu niên sau lưng sừng sốt một chút, dường như là cảm thấy không phải là bộ dáng như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu lộ ra ánh mắt sùng bái. Hắn hiểu rõ, đầu tì tì của mình không đủ dùng, vừa hợp ý vừa lương thiện, và lại thích nhất ánh mắt người khác. Quan trọng nhất là sau khi tì tì cao hứng nhất định sẽ khiển trách ít đi rất nhiều. Chôn nghi ngờ vào đáy lòng, thiếu nữ bắt đầu hồi tưởng chuyện đã xảy ra ở đoạn đường này. Khi thì ở trên đường đối lập mấy thấy những phi tòa khác, tì tì quán cũng không chú ý, nhưng hắn nơi này lại không có thể không chú ý. Dần dần hắn bắt đầu đưa mắt vào những thi thể ở trong cùng tạp vật trên phi tòa, cho đến khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn mơ hồ nhớ tì tì quán mang thi thể hoàn chỉnh vào phi tòa, tốc độ phi tòa này mới chậm rãi biến nhanh. Có thể tu vi quán nhìn không ra bất kỳ một đầu mối nào, thế nào cũng chỉ là một khối thi thể. Mấy ngày sau, thiếu niên chôn nghi ngờ ở đáy lòng mình, nhưng ngày thường còn có thể quan sát Mạnh Hạo một chút. Mạnh Hạo đã tỉnh. Thức tỉnh không phải là thân thể hắn, mà là hồn hắn. Hắn ở phi toa này hấp thu lực lượng thương mang đến trình độ nhất định. Hắn phảng phất làm như một giấc mộng, mà lúc này tuy rằng thanh tỉnh, nhưng vẫn còn cảm giác trong mộng. Hồn hắn đau nhói. Hắn nghĩ tới Sơn Hải Giới, hắn nghĩ tới cha mẹ của mình, nghĩ tới tỷ tỷ, nghĩ tới Hứa Thanh, nghĩ tới từng khuôn mặt một, những khuôn mặt quen thuộc quán. Nghĩ tới con bướm kia cuối cùng rơi vào trên quan tài xanh. Hắn nghĩ tới Anh Vũ, nhớ tới thời khắc mất đi sinh cơ, hóa thành áo giáp, miếng mỡ độc. Hết thầy trở thành quá khứ, lúc này bồi bạn hắn chỉ có Huyết Ngao. Huyết Ngao không chết mà giống như ngủ đông, rơi vào ngủ mê. Vì bảo vệ Mạnh Hạo, nó bỏ ra giá cao quá nhiều, lúc này chưa có thể ngủ say. Thù này phải báo. Sơn Hải Giới, ta sẽ trở về. Cha, mẹ, tỷ tỷ, Thanh Nhi, chờ ta. Hồn của Mạnh Hạo trên phi toa này dường như nhìn về phương xa. Hắn không biết con bướm Sơn Hải Giới phương hướng nào,

tiếng thứ sáu truyền ra. Trong Thương Mang Tinh đã có Chí Tôn Bát Nguyên, trong nháy mắt bày ra chạy thẳng ngoài Thương Mang Tinh. Nhưng mà không đợi Chí Tôn Bát Nguyên bày ra, tiếng thứ bảy quen quẩn làm trong Thương Mang Tinh. Ở một nơi, lão già trong đại điện này cũng mở to mắt, cất bước đi. Khi tức cửu nguyên bùng phát, đi về hướng tinh không. Phía sau hắn rất nhiều cường giả Thương Mang Tinh, hóa thành vô số cầu vồng cũng bay nhanh ra theo. Còn bên trong, còn bên ngoài Thương Mang Tinh, tu sĩ bị đọng lại trong tinh không, chừng hơn triệu người. Những người này vây quanh bốn phía, từng người một dù không cách nào di động, vừa hoảng sợ trong tinh thần, lại là tiếng chuông lần lượt truyền ra ngập trời. Trong bọn họ, không biết tiếng chuông này đại biểu ý nghĩa gì, ngược lại không có nhiều dao động nỗi lòng. Nhưng những tiếng chuông kia khiến cho từng người bọn họ mở to mắt, hoảng sợ khủng khiếp nổi lên. Tiếng chuông. Đây là Thương Mang Chung. Không phải chỉ có chí tôn của Thương Mang phái đến thì mới phát ra Thương Mang Chung. Ba tiếng chuông là tí chí tôn thất nguyên, sáu tiếng là bát nguyên, hơn nữa là cửu nguyên. Bảy tiếng chuông đây là có chí tôn cửu nguyên tới. Bên ngoài Thương Mang Tinh, tất cả mọi người đều hiểu hàm nghĩa của tiếng chuông này. Tinh thần đều chấn động. Có ánh mắt của bọn họ đến gần phi tòa kia, gần như là toàn bộ đều thấy trong tinh không lúc này, duy chỉ có quần sáng thân ảnh đọng lại. Trên phi tòa, thiếu niên mở to mắt, rung động nhìn bốn phía. Hắn thấy được những thân ảnh kia đọng lại. Còn nữ tử vì trước hắn lúc này là sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Tiểu đệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem ra ước định của Vân gia hữu hiệu rồi. Ngọc giản kia ta còn không lấy ra, đã bị Thương Mang phái phát hiện, còn có tiếng chuông hoan nghênh xuất hiện nữa. Nữ tử mặt mày hớn hở, nói tới đây, thiếu niên sau lưng cặp chân run lên. Thì, không phải như thế. Thiếu niên chưa kịp nói xong, thấy được lúc này từ trong Thương Mang Tinh cấp tốc bay ra rất nhiều cầu vồng, cảm nhận được tu vi kinh khủng trên những người kia. Nữ tử phía trước hắn lập tức kích động. Tiểu đệ, bọn họ tên tiếp đón chúng ta. Nữ tử phấn chấn, nhanh hít sâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mọi người. Thiếu niên sau lưng này cũng kinh nghi bất định. Hắn mặc dù yếu ớt nhưng mà lại rất thông minh, lúc này luôn cảm thấy cảnh tượng này không thích hợp. Duy chỉ có bên trong túi chữ vật của nữ tử kia, lúc này có khí tức của Mạnh Hạo mơ hồ dao động. Từ khi quần sáng tản ra bên ngoài Thương Mang Tinh, nữ tử tính tình lớn kia khi tiểu đệ không kịp ngăn trở, đã theo bản năng thu thập hết thảy tạp vật cùng với mấy khối thi thể, bao gồm cả Mạnh Hạo trên phi tòa và túi chữ vật. Ý nghĩa nàng đơn giản, những thứ này tốt, cho dù đối phương coi thường, nhưng mà nếu vì những vật phẩm này khiến đối phương xem người hay xem hai tỷ đệ mình, làm trễ nải hôn ước, vậy liền mất nhiều hơn được. Lúc này ánh mắt thấy vô số cầu vồng gào thét lao tới, nữ tử rất là phấn chấn, vội vàng sửa sang lại quần áo, giả trang một bộ là cao lãnh. Quay đầu lại thấy tiểu đệ bên cạnh khẩn trương, nữ tử lập tức trợn mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhớ kỹ người là con trai trưởng của Vân gia. Nữ tử này chưa kịp nói nhiều, phía trước nàng rất nhiều cầu vồng gào thét đã tới. Trong một phút chốc, đã xuất hiện phía trước nữ tử trên phi tòa. Người dẫn đầu là một lão già trường bào vàng sậm. Lão già đầy tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, ánh mắt lấp lánh như là có sấm sét bên trong. Liếc mắt một cái đã thấy được hai tỷ đệ trên phi tòa. Sau khi quét qua người thiếu niên, lão già nhìn chằm chằm nữ tử, ánh mắt co lại. Hơn 10.000 người phía sau lão đã đến gần, thần sắc nghiêm túc, giống như đã gặp đại địch, đều nhìn về phía tỷ đệ trên phi tòa. Nhiều cường giả như vậy, uy lực lại ngập trời, mặc dù đã áp chế nhưng mà cũng làm cho tinh không run lên. Thương mang khuếch tán, tạo thành cảm giác đè nén, khiến cho thân thể thiếu niên run rẩy, gần như là đứng không yên, khí huyết trong cơ thể quay cuồng như là muốn nổ tung vậy. Dường như khi tức những người này đều tản ra một chút đã lập tức làm. Tinh thần cũng run rẩy theo, ý phấn chấn giảm bớt rất nhiều. Dường như nàng nhìn không ra những cường giả Thương Mang phái đối diện này, trong mắt bén đợn. Vân gia, Vân San, mang theo con trai trưởng Vân Phong thế hệ này của Vân gia, bái kiến chư vị tiền bối Thương Mang phái. Nữ tử theo bản năng ung quyền, cúi đầu thật sâu, lấy ra lệnh bài thân phận mua được từ Vân gia, giơ lên cao. Thiếu niên sau lưng nàng vẫn đang run rẩy, cũng nhanh ung quyền cúi đầu, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Lời của nàng nói ra, Ánh mắt những cường giả Thương Mang phái phía trước kia đều lóe lên. Lão già dẫn đầu nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn nữ tử tự xưng ở Vân San, trong ánh mắt lướt qua túi chữ vật. Về phần lệnh bài thân phận kia, lão không chú ý một chút nào. Vân gia. Sau một lúc lâu, lão già thản nhiên nói, nhìn chằm chằm túi chữ vật của nữ tử, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu, thấy được Mạnh Hạo bên trong. Một lát sau, cặp mắt lão lóe lên, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Khai Thương Mang, Lạc Tinh Lộ, truyền 1 triệu đệ tử, xếp hàng đại lộ Thương Mang, đón khách quý. Lời lão vừa nói giống như là làm ngay. Tất cả cường giả Thương Mang phái sau lưng lập tức cúi đầu. Cùng lúc này, trên Thương Mang tinh truyền ra tiếng nổ vang. Tiếng nổ này khuếch tán trong tinh không, có thể thấy được bất ngờ có 2 người khổng lồ đi ra từ trên Thương Mang tinh. 2 người khổng lồ này rơi lên một quần tinh quang, đạp bước đến. Phía sau bọn họ, tinh quang thành đường đến thẳng phi tòa. Cùng lúc đó, sau lưng của bọn họ, từng cầu vòng gào thét, bất ngờ có 1 triệu đệ tử Thương Mang quần áo giống nhau, bay nhanh ra, dừng lại 2 bên tinh lộ này, dàn thành một cái đại đạo 1 triệu. Cảnh tượng này làm những tu sĩ đọng lại trong tinh không, từng người một mở to mắt. Bọn họ cho dù là không biết 7 tiếng chuông trước đại biểu hàm nghĩa gì, nhưng mà đều biết rằng mở Thương Mang, người khổng lồ giơ cao tinh quang, 1 triệu đệ tử dàn trào, hết thầy này đại biểu cái gì. Đây là nghi lễ gần như cao nhất trong Thương Mang phái. Đã bao nhiêu năm rồi không thấy Thương Mang phái bày ra nghi lễ như vậy. 2 tỷ đệ kia xuất cục là có lai lịch gì đấy? 1 triệu đệ tử dàn trào, có thể để Thương Mang phái bày ra lễ tiết như thế, chuyện này không bình thường. Đáy lòng của mọi người ù lên, mỗi một người đều vô cùng rung động. Mời. Lão già trường bào vàng sậm cười nhạt, thâm ý sâu sắc nhìn túi chữ vật của nữ tử kia, vung tay áo dâng nhường đường. Những cường giả phía sau lão như đang suy nghĩ cũng nhường đường, khiến cho đại đạo tinh quang trực tiếp trải đến phía trước phi tòa. Vân San mở to mắt ngơ ngác nhìn cái cảnh tượng này. Đây là trong giấc mơ dĩ vãng của nàng mới có thể ảo tưởng ra cái cảnh tượng này, lúc này lại trở thành thực tế. Cho dù với tính cách nàng thô tục hơn nữa thì lúc này cũng không nhịn được mà trần trở. Vân gia lợi hại như vậy sao? Một gia tộc xa rút không ngờ làm cho Thương Mang phái bày lễ tiết như vậy. Xem ra Vân gia có rất nhiều bí mật, ta trước không chú ý những thứ này, đợi sau khi trở lại ra một ít linh thạch phải đi Vân gia thăm dò một phen. Nữ tử suy nghĩ một chút, nếu không lại sai lệch, tinh thần phấn chấn, lập tức đi về phía trước. Tiếp tục chí cao khí ngang về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại líu lo nói chuyện cùng thiếu niên phía sau lưng. Đi theo ta, ngẩng đầu ưỡn ngực, thời điểm này phải nhớ, chúng ta là người Vân gia, ngươi là con trai trưởng Vân gia. Tiểu đệ ngươi xem, Thương Mang phái này coi trọng chúng ta như vậy. Nữ tử đi phía trước, mặc dù khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng cặp mắt lại rất sáng. Đệ tử Thương Mang phái hai bên liên tục bái kiến, những tu sĩ đọng lại 4 phía kia đều hâm mộ, ánh mắt hướng về Thương Mang tịch. Thiếu niên sau lưng nàng lúc này càng thêm run rẩy, cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị. Đối phương căn bản không cần kiểm nghiệm ngọc giả Vân gia, có thể tưởng tượng hết thảy nguyên do tỷ tỷ quán nói căn bản không phải là chuyện quan trọng. Nhưng mà trước mắt không có biện pháp khác, 4 phía bọn họ, lão già trường bào vàng sậm kia chưa từng rời đi, còn có mấy chục ngàn cường giả Thương Mang phái đều như vậy. Cái này căn bản không phải nghênh tiếp, đây là áp tải mà. Ra đầu thiếu niên tê dại, run rẩy đi theo tỷ tỷ hắn, vẫn được vây quanh nghênh tiếp ở Thương Mang tinh, dần dần đi qua tinh không, bước chân lên Thương Mang tinh. Cả Thương Mang tinh quá lớn, không thấy được đích tới. Lúc này xuất hiện phía trước 2 tỷ đệ là một vùng núi mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn lại, núi trước mắt chừng 1 triệu, liên miên không ngừng. Ở trong đó có rất nhiều mây, đám mây sương mù cắm thẳng về phía chân trời. Từng cung điện đứng vững trên ngọn núi đó, như ẩn như hiện, tạo thành khí thế đại phái, trọng đại vô biên. Nhất là giữa 1 triệu ngọn núi kia đều có cầu sắt liên tiếp, khiến cho nơi này trong phạm vi vô hạn đều là nhất phái Thương Mang. Thương Mang tình có rất nhiều gia tộc tu chân, nhưng môn phái có nhất phái Thương Mang. Những gia tộc tu chân kia cũng tồn tại vì Thương Mang phái tạo. Thương Mang phái là căn bản của Thương Mang tinh. Có 8 cửa núi. Các người giờ đây ở nơi này là cửa núi thứ 5. Còn nơi tông môn trong thiên hạ không chỗ nào không phải đất của Thương Mang tông ta. Còn ở tông bản, lại còn lại trong Thương Mang tinh này, cả tinh tú là rỗng bên trong. Trong phạm vi lớn hơn, nơi đó là hạch tâm của Thương Mang phái ta. Ngay khi hai tỷ đệ bước chân vào Thương Mang tinh, giữa không trung thấy được triệu ngọn núi, tinh thần bọn họ phấn chấn, chấn động mãnh liệt. Lão già trường bào vàng sợ bên cạnh mỉm cười nói. Thanh âm lão từ từ quanh quẩn, làm cho tỷ đệ không khỏi hít sâu. Bọn họ nhìn vùng núi vô biên trước mắt, nhìn những lầu kia, nhìn phủ điện, vô số thân ảnh tu sĩ kia. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này chính là Thương Mang phái, nhưng lại không nghĩ rằng trước mắt nơi này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thôi. Chỉ là một trong 8 cửa núi ngoại bộ mà thôi. Cửa núi ngoại bộ đã thế này, trong hạch tâm dưới đại địa của Thương Mang tinh kia sẽ kinh người thế nào? Thiếu niên hô hấp dồn dập, ở trong mắt hắn lần đầu tiên lộ ra khát vọng. Khi tinh thần thiếu niên rung động, nữ tử bên cạnh bỗng nhiên cười ha ha. Không tệ không tệ, Thương Mang phái không hồ là chí tôn đạo môn. Vân gia ta vẫn là kém một chút, bất quá kém cũng không nhiều. Sắc mặt nữ tử tái nhợt nhưng mà làm bộ dáng như không yếu kém. Thiếu niên bên cạnh nghe nàng nói, trái tim nhảy lên. Đối với tỷ tỷ bất cần của mình, hắn rất nhức đầu. Đối với lời nói của nữ tử này, lão già trường bào vàng sậm cười nhạt, chậm rãi nói. Nói một câu, câu nói này quanh quẩn, lập tức làm khí vân bốn phía trong phút chốc đọng lại. Hiện tại phải bày ra lễ tiết, tông môn cũng vào được. Lão phụ nên nói gì cũng đã nói. Như vậy, đạo hữu có thể hay không ra gặp mặt? Lão giả trường bào vàng sậm thản nhiên nói. Cả mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm chú chức vật bên trong người nữ tử. Cùng lúc đó bốn phía thiên địa, nháy mắt nổ vang. Gió mây mơ hồ quần quận, hình thành trận pháp động lại. 1 triệu đệ tử kia vây quanh bốn phía, nghiễm nhiên hóa thành đại trận. Lão giả trường bào vàng sậm bên cạnh, mấy chục ngàn cường giả phía trước lúc này nổi lên khí thế, âm ầm bùng phát, khiến cho thiên địa biến sắc, bốn phía 8 hướng chấn động. Còn phía dưới ngàn vạn núi lớn lúc này, cũng có vô số khí tức ngập trời, bố trí nơi này trở thành nơi xâm la. Khí thế kia tản ra, lập tức làm cho thiếu niên kia phun ra máu tươi, ý thức trước mắt mơ hồ. Còn nữ tử kia thì sừng sốt một chút cũng phun ra máu tươi như vậy, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, mờ mịt không biết đang xảy ra cái chuyện gì. Nàng nhìn mọi người bốn phía, nhìn tồn tại của rất nhiều người, lúc này khí thế tản ra vượt qua hết thảy cường giả nàng gặp trước đây. Tiền bối, các ngươi... Nữ tử này miễn cưỡng nói. Đây là lão già trường bào vàng sậm đã có chút cố kỵ, không muốn bức bách quá đáng. Nếu không thì hai tỷ đệ này sống chết chỉ trong một ý niệm của lão. Lão già trường bào vàng sậm nhíu mày. Với tu vi cùng với tuổi tác của lão, lòng người đã sớm nhìn thấu hai người này là thực giả. Lúc này lão nhìn lại, hai tỷ đệ dường như là thực không biết gì. Trong lòng hắn chấn động, nâng tay đánh về hư không một trảo. Lập tức túi chữ vật nữ tử kia bay ra, bay thẳng tới chỗ lão già. Lão già cẩn thận không bắt lấy mà vung tay áo. Ầm một tiếng, túi chữ vật bể nát, tràn ra vô số tạp vật, còn có vài khối thi thể. Ánh mắt lão già trường bào vàng sậm lóe sáng, không nhìn tạp vật khác, mà toàn bộ tinh thần trong phút chốc bị một khối thi thể khô héo hấp dẫn. Lão liếc mắt đã nhìn thấy khối thi thể kia. Khi nhìn đến, ở trong mắt lão, phút chốc bùng phát ánh sao trước này chưa từng có. Ngay khi khối thi thể kia xuất hiện, lập tức có một luồng dao động kinh người trong nhà mắt khuếch tán từ trên người cơ thể này. Dao động này tản ra bốn phía, lập tức khiến cho triệu đệ tử thương môn Thương Mang phái từng người một chắc sắc mặt tái nhợt, toàn bộ phun ra máu tươi, đồng loạt lùi về phía sau, trong thần sắc là hoảng sợ. Tu vi bọn họ trong một chớp mắt đều hỗn loạn, dường như là không thể khống chế. Còn mấy chục ngàn cường giả kế lúc này biến sắc, từng người như gặp đại địch, trong óc nổ băng, dường như là đưa thân vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bị vô số giống giận che mất. Khí thế như hồng, thiên địa biến sắc, bầu trời quần quận, mây mù ngập trời. Hình như có một luồng khí thế không cách nào hình dung tản ra từ trên thi thể này. bao phủ mọi người cùng hòa thành áp lực, khiến cho dưới ngàn vạn núi lớn toàn bộ nổ vang chấn động, mặt đất run rẩy, hình như có trần vụ dục bay lên không, nhưng mà bị vỗ xuống khiến cho mặt đất rung lên. Vô số liên kiều giữa ngàn vạn núi lớn đều lay động kịch liệt, vô số đệ tử tinh thần toàn bộ có sấm sét quanh quẩn, còn có khí thế dâng lên trên núi lớn. Và lúc này giống như có bàn tay vô hình hung hăng vỗ, trực tiếp vỡ vụn. Cảnh này làm tất cả mọi người bốn phía hít sâu. Duy chỉ có 2 tỷ đệ kia là không cảm nhận được uy lực gì, nhưng thấy hết thảy xảy ra bốn phía, tỷ tỷ kia dù tính tình thô cỡ nào thì cũng sắc mặt tái nhợt không còn một chút máu. Nàng ta ngơ ngác nhìn khối thi thể kia, nàng nhớ đây là nàng đi trên đường nhặt được. Ta đã lượm được cái khối thi thể gì vậy? Đáy lòng của nàng lẩm bẩm. Nàng thấy 1 triệu người phun ra máu tươi, thấy được mặt đất run lên, ngọn núi đổ vang, thấy được 10.000 cường giả kêu hoảng sợ, thấy được ánh mắt của lão già trường bào vàng sậm lúc này lóe sáng chói mắt người khác. Nhưng mà nàng không chú ý đến trong thi thể xuất hiện bên trong túi chứa vật vỡ nát, không thấy thi thể Huyết Ngọc. Cùng lúc đó bốn phía trong một chớp mắt nổi lên vô số thanh âm thất thanh vù vù. Đây là thi thể Chí Tôn. Đây là thi thể Chí Tôn. Trời ạ, đây là khối thi thể Chí Tôn cửu nguyên. Khó trách Thương Mang Trung Minh lúc trước Chí Tôn cửu nguyên trong cả Thương Mang không có bao nhiêu, lúc này túi chứa vật vân ra hai người lại bất ngờ có một khối thi thể Chí Tôn. Đây là chí bảo. Mọi người ồ lên. Lão già trường bào vàng sợ bỗng nhiên vung tay áo, lập tức từng phong ấn rơi trên người Mạnh Hạo. Phong kín uy lực, khiến cho bốn phía từ từ khôi phục lại bình thường, nhưng mà đáy lòng mọi người vẫn phải lưu lại rung động như vậy. Thi thể này các người có được từ đâu? Lão gia tử liếc nhìn thi thể Mạnh Hạo, vừa nhìn nữ tử xưng Vân San kia, thản nhiên nói: Là lượm được. Vân San run run nói. Lời nàng ta vừa nói, tất cả mọi người bốn phía đều mở to mắt, không thể tin được, cũng không tưởng tượng nổi, thần sắc dần dần cổ quái. Cho dù là lão già trường bào vàng sậm kia khi nghe được câu nói này, giống như là có sấm sét nổ vang, ngẩn ra, sau đó cười khổ. Hắn lúc trước bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế trong lòng đã sớm nổi lên sóng lớn. Cửu nguyên trong Thương Mang cũng ít thấy, mỗi người đều là cường giả tuyệt thế. Cường giả như vậy còn sống còn có cơ hội thấy được, nhưng sau khi tử vong, có thể thấy được thi thể quả là hiếm thấy. Cửu nguyên cơ hồ là thọ nguyên vô tận, cho nên có khả năng tạo hóa hoặc chính là ý đồ siêu thoát, đánh sâu vào đạo nguyên cảnh. Tồn tại như vậy, sau khi thất bại sẽ tan xương nát thịt, không có khả năng cất giữ. Hoặc chính người đấu pháp trực tiếp chết trận, nhưng cửu nguyên đấu pháp rất khó giữ thân thể hoàn chỉnh, gần như đều là phá thành mảnh nhỏ. Cho nên một khối thi thể Chí Tôn cửu nguyên hoàn chỉnh cực kỳ khó thấy. Lúc này lão giả trường bào vàng sậm hơi suy nghĩ, hiểu nhân quả. 2 tỷ đệ này ngẫu nhiên nhặt được thi thể này trên đường đi tới Thương Mang Tinh, dẫn đến trận pháp tiếng chuông. Còn lão nơi này rõ ràng là hiểu lầm nữ tử giấu đối phương trong túi chữ vật. Lúc này nghĩ hết thảy hợp lý, duy nhất không hợp lý chính là người chết không gây ra trận pháp tiếng chuông. Còn có một tia sinh cơ, xem ra cùng người đấu pháp tại thời điểm mấu chốt vì chạy trốn bị thương nặng, gần như là hồn phi phách tán, nếu muốn khôi phục ít nhất cần 10.000 năm mới có thể. Lão già trường bào vàng sậm trong mắt lóe lên tham lam, mặt ngoài mỉm cười, tay nâng muốn mang thi thể đi. Về phần xử lý 2 tỷ đệ này, lão không cần để ý. Nhưng rất nhanh lão già trường bào vàng sậm nhíu mày, lại có sợi dây nhân quả, có chút phiền phức. Xem ra hồn phách người này tan hơn phân nửa, nhưng rõ ràng có lòng biết ơn với 2 tỷ đệ này. Lão già như có suy nghĩ. Lúc này mọi người bốn phía trong mắt đều lóe sáng kỳ lạ, nhìn thi thể Mạnh Hạo. Về phần 2 tỷ đệ kia thực không ai để ý. Vân San run rẩy, lúc này nàng sợ, đã sợ hãi đến cực hạn. Đấy lòng nàng hối hận không dám đi lượm thi thể này, cũng không nên mang tên tiểu đệ tới nơi này lừa hôn. Nhưng mà khi nàng sợ hãi run rẩy, ở bên cạnh nàng, thiếu niên kia hít sâu, cầm tay nữ tử. Hắn bình thường yếu ớt nhưng lúc này hắn rất ổn. Nữ tử sừng sốt, nhìn thiếu niên. Thiếu niên tuy sợ hãi nhưng mà vẫn gật đầu với tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, cả mắt lão già trường bào vàng sậm lóe lên mỉm cười. Khối thi thể này các người muốn bán sao? Lão phu muốn mua. Nữ tử nghe lời này mở to mắt, đang muốn nói, thiếu niên bên cạnh lập tức đi lên trước một bước, đứng trước tỷ tỷ hắn, ôm quyền cúi đầu nhìn lão già trường bào vàng sậm. Vãn bối Vân Phong, lần này đến Thương Mang phái là vì cưới thánh nữ Thương Mang, thi thể này không thể bán, đó là sinh lễ. Thiếu niên lớn tiếng nói. Lúc này tỷ tỷ bên cạnh hắn hoàn toàn ngẩn người, giống như lời nói của tiểu đệ này là nàng cảm thấy vì tính tình tiểu đệ giống như là không lớn. Lão già trường bào vàng sậm liếc nhìn thiếu niên, trong mắt lộ ra tia hứng thú. Lời nói thiếu niên làm cho lão cảm thấy có chút ý nghĩa. Có can đảm. Được. Người bái nhập Thương Mang phái, lão phu cho ngươi một danh ngạch đệ tử trong môn. Về việc cưới vợ, lão phu cho ngươi cơ hội. Trong 2000 năm, nếu tu vi của ngươi bước vào đạo cảnh, như vậy lão phu sẽ thúc đẩy ngươi cùng với thánh nữ Thương Mang kết thành đạo lữ. Thiếu niên chần chờ, còn tỷ tỷ hắn mừng như điên. Vốn lần này bọn họ đến là vì muốn tìm chỗ tốt hơn, nhưng mà nếu tiểu đệ mình là đệ tử của Thương Mang phái, đối với nàng lại là thu hoạch rất lớn. Lúc này nhanh chóng nói, đồng ý thay đệ tử. Nhưng tỷ tỷ của ta, tỷ ấy... Thiếu niên chần chờ nói, tu vi không tệ, cơ sở ổn định, tu không được Thương Mang pháp, nhưng thân ngươi là đệ tử trong môn, phải chiêu tôi tớ, tỷ tỷ ngươi làm tôi tớ cho ngươi là tốt rồi. Lão già áo bào vàng sậm nói, liếc nhìn thi thể Mạnh Hạo, thấy được sợi dây nhân quả giữa Mạnh Hạo và hai tỷ đệ tự tách ra là giải quyết được quan hệ rồi, không để nơi này nữa, vùng tay áo quấn đi theo thi thể Mạnh Hạo, trong nháy mắt đi xa. Thần sắc mọi người nơi này rung động, mới lúc lâu mới tản đi. Có đệ tử Thương Mang phái tiến đến mang thiếu niên cùng tỷ tỷ rời đi, làm vài thủ tục tông môn. Dọc đường đi trong mắt thiếu niên còn mê mang, tỷ tỷ lại mặt mày hớn hở, cho rằng lần này lời to rồi. Nhất là mình nhìn về tiểu đệ, trong mắt có tán thưởng, còn có mong đợi, cảm thấy tiểu đệ trưởng thành rồi. Những lời nói này, lời nói kia đủ để chứng minh chí cơ cùng chấn định của tiểu đệ. Chỉ có thiếu niên Vân Phong tự mình hiểu rõ. Vừa rồi trong một chớp mắt bên tán có thanh âm trầm thấp nói cho anh ta biết, muốn hắn ta mở miệng. Cái người dạy tao nói chuyện thế nào là ai? Chẳng lẽ là thi thể kia? Trong lòng thiếu niên thấp thỏm, trong mắt mờ mịt, tiếp tục đi theo đệ tử Thương Mang phái đi xa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.